Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 952, toàn nghe dạ đại nhân. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Đông, phần lưng nặng vọt tới mặt đất. Thân hình cứng ngắc cong lên. Đau đớn kịch liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân. Mà xuất hiện ở một cái chớp mắt dừng lại sau. Mặt đất hiện ra dạn nứt hình. Ầm vang lớn băng liệt, hướng xuống bạo liệt mà ra, tay cụt đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, hai mắt đều cơ hồ trắng dã. Đây là cái gì lực lượng? Luận lực lượng cấp độ, lại không phải hắn phía dưới. Không kịp nghĩ nhiều, liệt hỏa tông đại trưởng lão liền lập tức cảm thấy lăng lệ sát ý đã đến tới. Đầu lâu hóa thành hỏa diễm, một thanh tràn ngập kiếm ý thần binh chi kiếm. Trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Cứ việc tránh thoát một kích chí mạng, nhưng kiếm ý bén nhọn lại trong đầu điên cuồng đi loạn, cắt nội lực của hắn mạch lạc. Tiếp tục như vậy sẽ bị chuôi kiếm này bức cho ra nguyên hình. Hỏa diễm càn quét toàn thân. Đại trưởng lão giống con lươn, đúng là tại thiên kiếm phía dưới thuận lợi trượt đi. Phương Nguyệt mắt nhìn bỏ chạy đến nơi xa liền dừng lại tay cụt hỏa nhân, một bên đỡ dậy Thất Bát Cửu, một bên lấy xuống bịt mắt. Cặp mắt của hắn sớm đã hóa thành quỷ nhãn, máu đen chảy ròng, phía sau dâng lên hắc luân, tựa như hắc nguyệt chi thần. Không cần phải để ý đến ta, xử lý tàn cuộc, vĩ bà còn có thể sống được sao? Không cần lo lắng, ta có chừng mực, nàng không có việc gì, không có việc gì. Phương Nguyệt nhìn xem Thất Bát Cửu máu thịt be bét nửa gương mặt, còn có kia toàn thân máu tươi chảy đầm đìa bộ dáng. Cảm giác Thất Bát Cửu đối thương thế nhận biết cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt. Thất Bát Cửu đại nhân, Cực Băng Tông còn lại đệ tử cùng các trưởng lão, cái này mới chạy tới. Phương Nguyệt cho Thất Bát Cửu đút một chút chân quý đan dược, sau đó đem người giao cho bọn hắn. Lúc này mới đi hướng xa xa tay cụt hỏa nhân. Người cái tên này, thật đúng là dám. Hỏa nhân vừa mở miệng, Phương Nguyệt phía sau hắc luân liền lập tức bắn ra một cây gai đen, hướng hắn xuyên qua mà đến. Vô dụng, mới vừa rồi là chuôi này thiên kiếm. Thử, gai đen, tùy tiện quán xuyên hỏa nhân ngực. Nhìn xem máu tươi từ ngực phun tung tóe mà ra, liệt hỏa tông đại trưởng lão tại chỗ sửng sốt. Con ngươi dần dần phóng đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin la thất thanh. Làm sao có thể, vì cái gì loại công kích này có thể đụng phải ta? Có thể ngươi đã đạt tới vũ cấp cấp độ, có thể lợi dụng bản nguyên tiến hành công kích. Thử, đáp lại hỏa nhân, chỉ có Phương Nguyệt bốn cái gai đen, phân biệt quán xuyên tứ chi của hắn, đem hắn triệt để đóng đinh tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Căn cứ Ngưu tọa thuyết pháp, ta đã hấp thu tông chủ lực lượng, phối hợp nhân dược cùng quỷ dị chi lực. Ngoại trừ vũ cấp cường giả vận dụng bản nguyên chi lực cường hãn công kích chiêu thức bên ngoài, những người khác bất luận cái gì công kích, hẳn là đều cùng không đụng tới ta mới đúng. Nhưng là tên trước mắt là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn có thể đụng phải ta? Chuôi này thiên kiếm còn chưa tính, thiên kiếm tông bảo vật trấn phái, tràn ngập lăng lệ kiếm ý, không cách nào tránh khỏi cũng là tự nhiên. Nhưng những cái kia gai đen là thế nào? Không đợi liệt hỏa tông đại trưởng lão nghĩ rõ ràng, phía trước nam nhân bỗng nhiên toàn thân tản mát ra đại lượng hắc khí quấn quanh toàn thân, liền thân hình đều ẩn ẩn bị che đậy ẩn tàng trong đó. Con ngươi co rụt lại, ý thức được không đúng, đại trưởng lão lập tức lực lượng toàn bộ triển khai, muốn tránh thoát mở gai đen trói buộc. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bóng đen hóa thành hắc tuyến bạo trùng tới, cùng hắn giao thoa mà qua. Ông, trong không khí bộc phát ra chói tai kiếm minh thanh âm. Liệt hỏa tông đại trưởng lão đầu nghiêng lấy chậm rãi trượt xuống, rơi xuống tại thấp, theo đầu rơi xuống đất, hỏa diễm tan theo gió, thi thể không đầu ngã quỵ mà xuống. Không tiếng thở nữa. Thắng, là chúng ta Cực Băng Tông thắng. Thắng lợi, thật thắng lợi. Cực Băng Tông đám người lên tiếng reo hò. là thắng lợi mà chúc mừng, mà liệt hỏa tông tàn đảng. Thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, lộn nhào hướng dưới núi bỏ chạy. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, tại bọn hắn xuống núi thời điểm, lại nhìn thấy chân núi, cực băng tông chi viện. Những cái kia hưởng ứng huyết mang băng liên cực băng tông đệ tử, giờ phút này đã nhao nhao đuổi tới, đem liệt hỏa tông đoàn đoàn bao vây. Tuy nói thực lực và số lượng bên trên, khả năng liệt hỏa tông bên này mạnh hơn, nhưng lòng dạ bên trên, bọn hắn đã không có chút nào chiến đấu chi tâm. Tại cấp cao chiến lực đã quyết ra thắng bại tình huống dưới, vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng, đều là uổng công, còn không bằng bảo vệ tính mệnh, tự cầu phúc. Liệt hỏa tông đám người nhao nhao chạy tứ tán, chia thành tốp nhỏ, mà cực băng tông đệ tử thì tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tiến hành truy sát, vốn nên là liệt hỏa tông sơn môn địa phương, giờ phút này cũng đã triệt để thuộc về cực băng tông tất cả. Dạ đại nhân, cực băng tông còn sót lại trưởng lão cùng các cao tầng, nhao nhao đi vào Phương Nguyệt bên người, cung cung kính kính hành lễ. Trước đó Phương Nguyệt đến cực băng tông làm khách thời điểm, bọn hắn đối Phương Nguyệt nhưng không có gì hảo sắc mặt. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại toàn dựa vào Phương Nguyệt, mới cứu vớt cực băng tông. Sắn cao ốc chi tướng nghiêng, nói là cực băng tông đại ân nhân cũng không đủ. Thất bát cửu, vĩ ba thế nào? Phương Nguyệt từ hệ thống nhắc nhở bên trong thu tầm mắt lại, nhìn về phía cực băng tông các trưởng lão. Thất bát cửu đại nhân thương thế có chút nghiêm trọng, lâm vào hôn mê, y sư đang toàn lực trị liệu. Cũng may nơi đây liền là liệt hỏa tông sơn môn, có đại lượng chân quý đan dược có thể sử dụng, bởi vậy giữ được tính mạng hẳn là không lo, chỉ là lúc nào có thể thức tỉnh cũng không rõ ràng. Phương Nguyệt nghe vậy, sắc mặt khó coi, thất bát cửu đại nhân quá làm loạn, nàng hẳn phải biết vĩ ba thân thể căn bản không chịu nổi nàng như vậy dùng linh tinh năng lực mới đúng. Vẫn còn như vậy làm loạn. Hít sâu một hơi, hắn để cho mình tỉnh táo lại. Sự tình đã phát sinh, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Chờ thất bát cửu đại nhân lần sau chưa tỉnh lại, lại tìm nàng tính sổ sách đi. Dựa theo hiện tại sự tình phát triển, Phương Nguyệt đại khái hiểu, vì cái gì trước đó để vĩ ba độc thân rời đi, sẽ dẫn đến thân thể của nàng vong. Cực kỳ hiển nhiên, vĩ ba một thân một mình giết tới liệt hỏa tông, nhiều nhất là diệt trừ liệt hỏa tông tông chủ và mấy vị trưởng lão khác, đã là cực hạn. Thân thể nàng chịu không được thất bát cửu đại nhân tiêu xài, mà phía sau đối liệt hỏa tông đại trưởng lão công kích, liền triệt để đã mất đi tự vệ năng lực, lúc này mới trúng chiêu. Hiện tại bởi vì chính mình tồn tại cho nàng lượn cái ngọn nguồn, mới khiến cho cục diện không có mất khống chế. Bất kể như thế nào, liệt hỏa tông một trận chiến này cuối cùng là hạ màn kết thúc, còn lại liền là thu thập tàn cuộc. Phương Nguyệt đi vào đỉnh núi, nhìn về phía nơi xa, lập tức con ngươi hơi co lại, chỉ thấy nơi xa đường chân trời cuối cùng, kinh thành cùng Hàn Giang phương hướng, một đoàn cực lớn đến không có giới hạn đen nhánh chi mây đang theo kinh thành phương hướng chậm rãi bay tới. Ầm ầm trong tiếng lôi minh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mây đen bên trong, giống như vô số bóng đen chiếm cứ tại trong mây đen. Rốt cuộc đã đến à, Ô Vũ tộc? Phương Nguyệt mày nhăn lại, chuẩn bị khoái mã kêu lên một nhóm người theo ta trở lại kinh thành. Cái này chấm ngoặc kép, cực băng tông bọn người rõ ràng có chút chần chờ. Bọn hắn bên này vừa mới nguyên khí đại thương, đang muốn ăn liệt hỏa tông tài nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục nguyên khí. Cái này trong lúc mấu chốt, phái người đi đoàn kia mây đen sắp bao phủ kinh thành. Cái này thực sự có chút không ổn. Nhưng theo Phương Nguyệt sầm mặt lại, cực băng tông đám người vội vàng biểu thị ra đồng ý vừa rồi trận chiến kia. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, ở đây tất cả mọi người, không có người sẽ là Phương Nguyệt đối thủ. Hiển nhiên, lúc này ngỗ nghịch Phương Nguyệt ý nguyện, liền là đang tìm cái chết. Phải, chúng ta cái này đi an bài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.